Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, chương 744, lòng tin khởi nguồn. Phanh, một vị trên thân xích khỏa thân cường tráng nam tử nặng nề mà rớt xuống tại trên lôi đài. Tràn đầy tím xanh vết thương khuôn mặt mất tự nhiên địa nghiêng về một bên. Há mồm phun ra hỗn hợp có máu tươi hộ răng. Hắn mắt trái hoàn toàn sưng, đều híp lại, nằm trên mặt đất cuộn tròn lấy thân thể phát ra thống khổ rên rỉ. Hiển nhiên mất đi tiếp tục chiến đấu hạ xuống năng lực. Mà đối thủ của hắn lông tóc không tổn hao gì địa đứng ở vài bước bên ngoài địa phương. Ngăm đen cơ bắp trên mặt tràn đầy khinh thường thần sắc. Nữ nữ cái cổ nói, hôm nay liền đến nơi đây a. Ngã xuống đất quyền thủ bị người nhanh chóng nâng hạ xuống trị liệu. Người thắng ngạo nghễ nhảy xuống lôi đài. Lập tức có hai người xinh đẹp nữ tử đưa lên nước uống cùng khăn mặt. Phục thị hắn cởi xuống quyền sáo. Trà lau mồ hôi. A diệu. Chấm ngoặc kép. Ngay vào lúc này, một vị bụng phệ lão giả đầu chọc đi lên trước. Hướng hắn giơ ngón tay cái lên khen nói. Chân người pháp càng thêm sắc bén. Đi theo tại lão giả đầu chọc tả hữu người nhao nhao điểm khen. Đúng vậy a, đúng vậy a. Đại sư huynh quá lợi hại. Đại sư huynh một người đánh 10 người đều không là vấn đề. Buồn cười cái kia La Khải không biết tự lượng sức mình. Cũng dám theo chúng ta đại sư huynh tỉ thí. Thật sự là sống được không kiên nhẫn. Chính là. Chấm ngoặc kép. Nam tử cơ bắp rụt rè cười cười, hỏi, sư phụ, bên ngoài bàn miệng đến bao nhiêu? Vị này vừa mới tại trên lôi đài lấy lôi đình quét huyệt xu thế đánh bại đối thủ nam tử trẻ tuổi. Chính là gần nhất tại Hương Giang bộc lộ tài năng võ sư Tôn Diều. Trường An võ quán cấp cao nhất đại đệ tử. Hắn nguyên bản không có tiếng tăm gì. Bởi vì hai ngày sau đó cùng La Khải một hồi quyết đấu mà dương danh cảng đảo. Tôn Diệu năm nay hơn 20 tuổi, chính là một vị võ sư thân thể trạng thái đỉnh phong thời kỳ. Hắn là Nam Á Hoa Kiều, học qua thái quyền cùng tự do chiến đấu, tham gia qua dưới mặt đất quyền thi đấu, thực lực phi thường cường hãn. Bởi vậy bị Bành Trường An chiêu nạp đi vào với tư cách là trấn quán võ sư. Lão giả đầu chọc dĩ nhiên là Hương Giang truyền thống võ thuật hiệp hội hội trưởng Bành Trường An. Hai người hiện tại địa phương phương là Trường An võ quán luôn quán. Làm hậu thiên tỉ thí, Tôn Diệu đã ở chỗ này phong bế huấn luyện hơn một tuần lễ. Trước sau có hơn 10 người võ sư ngã vào hắn quyền dưới chân. Cũng đưa hắn chiến ý cùng lòng tin tăng lên tới đỉnh. Tất cả mọi người rất coi trọng ngươi. Chấm ngoặc kép, Bành Trường An nói, ngươi thắng mặt lớn nhất, bất quá tại La Khải trên người ném không ít, nghe nói Ngô Hào tại Úc Kinh kế tiếp ước trọng chú. Sao tiền đánh bạc lớn? Ha ha, chấm ngoặc kép, hắn cười lạnh nói, ta xem Ngô Hào lần này cần đem mình quan tài bản đều thiệt thòi ra ngoài. Tôn Diệu chậm rãi cười, bỏ quấn ở trên nắm tay băng dính. Nói, cái này La Khải vẫn có chút bổn sự. Tại trên lôi đài sự tình gì đều có khả năng phát sinh. Ta cũng không thể nói ổn thắng. Muốn nói Tôn Diệu hoàn toàn không đem La Khải để vào mắt. Vậy khẳng định là già. Trung Quy Di, Douglas vị này Mỹ Quốc chứ danh tự do chiến đấu tuyển thủ chuyên nghiệp đều tán thành La Khải thân. Thủ thực lực, hắn lại làm sao có thể khinh địch đại ý. Tôn Diệu đương nhiên cũng xem qua Cham Elise sự kiện xem nhiều lần. Nhưng hắn cho rằng, Di, Douglas đối với phóng viên trả lời càng nhiều là khiêm tốn. Vị này Kim Đai Lưng chỉ nói là mình không thể so với La Khải làm được tốt hơn. Mà không phải nói mình vô pháp chiến thắng La Khải. Trên thực tế Tôn Diệu cho rằng, nếu hai bên tại trên lôi đài triển khai quyết đấu, Di, Douglas một kích dây La Khải đều là phi thường bình thường sự tình. Bởi vì gì, Douglas là cực hạn tuyển thủ chuyên nghiệp, mà La Khải là nghiệp dư. cả hai tồn tại to lớn chênh lệch. Cho dù hai bên thân thể số liệu, ví dụ như lực đảo tốc độ đều tương đồng, gì, Douglas nghiền ép La Khải không hề có độ khó. Phía trước có vô cùng phong phú kinh nghiệm chiến đấu. La Khải đứng ở chân chính trên lôi đài, có thể hay không phát huy ra thực lực đều là cái vấn đề. Tôn Diệu lôi đài kinh nghiệm không bằng gì, Douglas, nhưng không có tham gia qua một cuộc tranh tài La Khải mạnh hơn quá nhiều. Hắn trước kia đánh quyền thi đấu thời điểm gặp qua không ít gia châu hò hét người mới. Mấy cái hiệp đã bị đánh có kêu cha gọi mẹ. Trọng yếu nhất là, với tư cách là một vị quay phim ca hát minh tinh nhân vật, La Khải lại có bao nhiêu thời gian hoa tại chiến đấu huấn luyện thượng? Có hắn 1/10 sao? Cái gì super hero, đơn giản là truyền thông lăng xê mà thôi. Một người bình thường cũng có khả năng dưới tình huống đặc thù bộc phát ra vượt qua thường nhân lực lượng, La Khải hiển nhiên bị truyền thông thổi phồng có lâng lâng. Chính là có sâu như vậy nhập tỉ mỉ phân tích, cho nên Tôn Diệu mới có thể cùng Bành Trường An đề nghị khiêu chiến La Khải. Dẫm lên La Khải tới đạt được danh lợi, dù cho vì thế trả giá 2.000 vạn lớn hoa hồng. Số tiền kia hoàn toàn có thể từ khác địa phương bổ trở về. Đánh bại La Khải sở có thể đạt được lợi ích càng còn lớn hơn. Ta tin tưởng ngươi, Bành Trường An trùng điệp vỗ vỗ Tôn Diệu bờ vai. Lớn tiếng nói, cuộc tỷ thí này chúng ta Trường An tất thắng. Trường An tất thắng, xung quanh võ sư nhóm giơ lên nắm tay cùng kêu lên hò hét. Trong không khí tỏ khắp lấy một cỗ cuồng nhiệt khí tức. Tôn Diệu cười, trong đôi mắt lộ ra hào quang lại là sắc bén như đao. Gần nhất nửa tháng, trong nước ngành giải trí hiển lộ có chút bình tĩnh. Không có người nào kinh sợ bạo tình cảm lưu luyến. Không có người nào ai bên ngoài. Cũng không có ai bị bắt. Chỉ có mấy bộ đang tại chiếu phim kỳ nghỉ hè đương mảnh lớn liều mạng xào nhiệt độ. Lẫn nhau ném gạch thiếu chút nữa cầm chó đầu óc đều cho đánh ra. Mà tháng 7-30 ngày La Khải tại Hương Giang Hoàng Võ Hội Quán đối chiến Tôn Diệu sự tình. Không thể nghi ngờ là giải trí truyền thông chú ý tiêu điểm. Theo tỷ thí ngày tới gần, nguyên bản sóng lớn không sợ dư luận trở nên mãnh liệt lên. Tin tức vừa mới tuôn ra lúc đến sau. Rất nhiều người đều không thể tin được La Khải thật sự là đáp ứng a. Xem qua lại ngành giải trí lịch sử, chưa bao giờ có vị kia minh tinh nghệ nhân lên lôi đài cùng người khác tới một hồi cứng đối cứng. Chân chính đọ sức, đây là dường như piano sư muốn cùng xạ kích vận động viên so với thương pháp. Đương nhiên La Khải nhất định là luyện qua thương pháp, nhưng hắn thân ra vài tỷ. Hà tất cùng người khác tranh giành khẩu khí này? Hoàn toàn không cần phải a. Mọi người cảm giác không nghĩ ra. Cũng chỉ có La Khải đám fan hâm mộ tại trên internet điên cuồng hét lên gọi bậy. Tin tưởng vững chắc La Khải tất thắng. Hiện tại mạng lưới trong các loại thật thật giả giả tin tức bay đầy trời. Có nói hai bên là đang phối hợp làm thanh tú. Kết quả sẽ là thế hòa không phân thắng bại. Mọi người đều bị đùa nghịch, có nói kỳ thật đây là một hồi từ thiện hoạt động. Cái gọi là tỉ thí chỉ là mánh lới mà thôi, ngôn chi chuẩn xác làm cho người ta bán tín bán nghi. Cảm giác thật là có khả năng La Khải vẫn luôn rất nhiệt tâm từ thiện. Nhưng cũng có người tuôn ra úp thành sòng bạc đầu cơ phá giá miệng. Chứng minh này chính là một hồi hàng thật giá thật đỏ sức. Với tư cách là La Khải đối thủ, nguyên bản không có tiếng tăm gì Tôn Diệu bị người thịt xuất càng nhiều tư liệu. Vị này hiển nhiên không phải là nhân vật bình thường. Hắn chiến tích thực lực để cho không ít La Khải fan hâm mộ bắt đầu lo lắng. 28 cùng 29 ngày 2 ngày, không ít trong nước truyền thông phái ra phóng viên đi đến Hương Giang. Chuẩn bị tại hiện trường tiến hành đưa tin. Sau đó lại có đại lượng La Khải fan hâm mộ cũng bay tới Hương Giang vì La Khải trợ uy. Kết quả khiến cho Hoàng Võ Hội Quán xung quanh tửu điếm gian phòng giá cả cư nhiên đều phát triển. Gấp bội, cao như thế chú ý độ.